Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 353, DNC lên sân khấu. Đối với nhà mình Pokemon, Diệp Huyền cũng có nghĩ qua. Các nàng không phải ra ngoài du lịch để cao nghe thấy, mà là đợi tại gia trong vườn. Có thể hay không bỏ mặc huấn luyện, ngược lại hại các nàng. Đương nhiên, Diệp Huyền thuần túy suy nghĩ nhiều. Mewtwo làm Diệp Huyền nhà cao thấp sự tình cố vấn, bởi vì chỉ số X cao. Rất nhiều chuyện nàng bang Diệp Huyền phân tích qua, cũng an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Đầu tiên, rèn luyện vấn đề. Bất quá, đẳng cấp phương diện Diệp Huyền không cần suy nghĩ, bởi vì chiến đấu lấy được kinh nghiệm. Đây là hắn bàn tay vàng, cũng là tương đương ưu việt địa phương. Đối với so với cái này cái thế giới, là chí Pokemon thế giới huấn luyện ra, từng cái có thể tại biến mạnh mẽ phương diện tốc độ. Cùng Diệp Huyền tương đề tịnh luận, như vậy, vấn đề tới, đẳng cấp đề thăng quá nhanh. Pokemon có thể khống chế được tốt lực lượng của chính mình sao? Thần thú khẳng định không có vấn đề, bởi vì các nàng từng cái đều có kinh nghiệm phong phú. Đẳng cấp tăng lên đối với các nàng mà nói, chẳng qua là làm mất đi lực lượng, lần nữa khôi phục qua đây mà thôi. Trên bản chất nói, dù cho duy nhất đề thăng tới 100 cấp, các nàng cũng sẽ không xuất hiện không khống chế được lực lượng tình huống. Đương nhiên, đây là thần thú, Diệp Huyền còn rất nhiều phổ thông Pokemon đâu. Các nàng thì như thế nào đâu? Còn là nói Charmeleon lực lượng, kỳ thực tăng lên quá nhanh. Ngắn ngủi 10 ngày không tới trong thời gian, nàng liền từ 5 cấp, tăng lên tới hôm nay 40 nhiều cấp. Đây nếu là ở bên ngoài, đừng nói cái này cái thế giới, chính là Pokemon thế giới cái loại này không tổn hao gì chiến đấu. Nurse Joy tùy thời có thể trị liệu tình huống bên dưới. Muốn tăng lên đến đẳng cấp này, sợ là ít nhất cũng muốn 2-3 tháng. Còn như nơi đây, không có 2-3 năm, không cần nghĩ. Cho nên đối với Charmeleon mà nói, nàng đối với ngọn lửa thao túng, nhưng thật ra là phi thường không lý tưởng, bởi vì trở nên mạnh mẽ quá nhanh, đưa tới căn cơ bất ổn. Rất nhiều người khác dựa vào nỗ lực tới khống chế lực. Charmeleon tuy là phún ra hỏa trụ càng to, uy lực càng mạnh, thật là đánh nhau, không nhất định có nhân ra áp xúc qua cao ôn hỏa diễm tới lợi hại. Đây là Diệp Huyền ra phổ thông Pokemon tương đối lúng túng địa phương. Mà Diệp Huyền lại đi quá nhanh, đạo đưa các nàng căn bản không có hảo hảo tăng lên cơ hội. Còn như Pokemon quyết đấu, cho đến nay cũng không có mấy người đã từng cơ hội như vậy. Lại nói tiếp, trong này thật là Diệp Huyền vấn đề. Hắn cũng đang nghĩ biện pháp cải biến, mà bây giờ để Entei, Groudon, Dragonite, DNC cùng Latios phân biệt bên trên trận chiến đấu, chính là Diệp Huyền đối với trước kia đội hình quyết định lần đầu tiên một lần nữa phân phối. Bất quá một lần nữa phân phối là một phương diện, khác một phương diện, Diệp Huyền cũng chưa từng thư giãn qua đối với mình ra Pokemon bồi dưỡng. Ăn ngon, nghỉ ngơi tốt, tất cả đối với Pokemon hữu dụng đạo cụ, đều là hết khả năng cung cấp đứng đầu nhất. Diệp Huyền sẽ không bạc đãi mình Pokemon, hơn nữa còn là vô luận ở bất kỳ một cái nào chi tiết cũng sẽ không. Mặc kệ khác địa phương như thế nào, Diệp Huyền trước tiên đem Pokemon thuộc tính cơ sở, thể chất mở rộng bên trên, làm xong rồi tốt nhất, vì mỗi một con Pokemon, cho dù là thần thú, đều đánh hạ trụ cột. Đồng thời, Diệp Huyền cũng để cho ra trong vườn Pokemon, sinh động đối chiến, lẫn nhau thi đấu thể thao. Tuy là không có tưởng thưởng gì, nhưng gia viên cái loại này đánh như thế nào cũng sẽ không thụ thương cùng người chết tốt địa phương. Các Pokemon cũng đều phá lệ tốt chiến, cho dù là Mewtwo cùng Lugia, đều ngẫu nhiên có giao thủ. Không chỉ có như vậy, Diệp Huyền nhà Pokemon thuộc tính đầy đủ hết, hầu như mỗi một chủng đều có. Mà thôi đại biểu tính mà nói, hỏa hệ Groudon, thủy hệ Kyogre, hệ điện tử Zapdos, siêu năng lực hệ Mewtwo, u linh hệ Hoopa các loại. Chờ, nếu như nói thuộc tính khắc chế vấn đề như thế nào giải quyết? Diệp Huyền cảm thấy, trực tiếp để Pokemon đối chiến khắc chế chính mình Pokemon, đến lúc này một hồi, lâu ngày, tự nhiên sẽ sản sinh kháng tính. Không sợ đối phương, phải biết rằng, nơi này đối kháng, có thể không phải bình thường đối kháng a. Thử hỏi, nếu như ngươi là thảo hệ Pokemon, lại có thể chống lại ở nguyên thủy Groudon hỏa hệ tuyệt chiêu. Vậy ngươi phải có bao nhiêu đề thăng a? Nói cách khác, ngươi ngay cả nguyên thủy Groudon đều có thể chống đỡ. Như cái gì Charizard, Cửu Vĩ, Arcanine Chi Lưu. Không phải đều là nhiều thủy sự tình. Ở Charmeleon vẫn là Charmander thời điểm, Diệp Huyền liền phát hiện, giữa bất chi bất giác, nàng đã cùng đông đảo Pokemon đã giao thủ, mà phía trước, đang tiếp thụ thiếu nữ khiêu chiến thời điểm, Charmander vừa ra tới, liền giết chớp nhoáng đối phương Pokemon. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Huyền lý luận là hoàn toàn chính xác. Đây cũng là Diệp Huyền ra Pokemon cùng phía ngoài Pokemon, ưu thế lớn nhất chỗ. Ưu thế gì? Nhãn giới, Diệp Huyền nhà Pokemon, tỉ như Charmander, thiên thiên đối chiến đều là Reshiram, Articuno, Jirachi như vậy thiên thú. Dù cho ngang hàng đối chiến, đối mặt cũng là Gardevoir, Lucario, Dragonite nhóm cường giả. Như thế từng cuộc một trận đấu xuống tới, Charmander thế giới quan đều được tạo nên xong rồi. Ở trong mắt nàng, chính mình rất yếu, tất cả mọi người mạnh hơn nàng. Vì thế, nàng quá mức đến đã thành thói quen sự mạnh mẽ của kẻ địch. Ở như vậy tình huống bên dưới, một ngày xuất chiến, địch nhân nếu như so với nhà mình đồng bạn nhỏ yếu, Charmander có thể phi thường dễ dàng đem giải quyết hết. Tỉ như nguyên bản Charmander phun ra hỏa diễm, đồng bạn bên trong tùy tiện người đều có thể ung dung né tránh. Vì bắn trúng đồng bạn, Charmander không thể không liều mạng đề thăng phun ra ngọn lửa tỷ số trúng mục tiêu. Thật là đến rồi chàng thượng, cùng địch nhân giao thủ. Charmander theo bản năng như thế thuận miệng phun một cái, đối phương liền quỳ. Không phải địch nhân không đủ mạnh, mà là Charmander trở nên quá mạnh mẽ. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, tại gia vườn trong góc phòng, giống như Charmander phổ thông như vậy, Pokemon bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng nỗ lực. Đây hết thảy, Diệp Huyền đều là nhìn trong mắt. Diệp Huyền nhà Pokemon một ngày dưỡng thành như vậy thói quen, làm gặp phải cường địch lúc, các nàng sớm thành thói quen kháng áp, thong dong ứng đối, mà đối thủ nếu như rất yếu, các nàng càng chắc là sẽ không khinh địch, bởi vì các nàng sớm đã bởi vì từng cuộc một chiến đấu, đem kiêu ngạo điểm mấu chốt kéo đến cực cao địa phương. Các nàng có thể bại, thua ở như đồng bạn mạnh như vậy đối thủ, nhưng nhỏ yếu Pokemon, tuyệt đối không thể bại. Bại bởi người nào, cũng không thể thua cho người yếu. Bằng không, các nàng mặt mũi để vào đâu? Gặp mạnh kháng áp, gặp yếu không phải lãng. Mewtwo nói cho Diệp Huyền, chỉ có để mọi người nuôi thành như vậy thói quen, Diệp Huyền mới có thể sở hữu một chi cường đại đội hình. Sở hướng phi mỹ đội hình. Vì nớ so sao, Diệp Huyền bây giờ còn có 2 Pokemon cần muốn lên sàn. Latias cùng DNC, hắn suy nghĩ một chút, ném ra Pokemon Bo, ra đi, DNC, Venusaur 79 cấp, đẳng cấp không thấp, phẩm chất cũng rất cao. DNC hôm nay là 69 cấp, nhưng DNC có thể siêu tiến hóa, phía sau DNC thậm chí có thể địch nổi xích sắc Pokemon. Thực lực cũng không yếu, chính diện giao phong Venusaur.